Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 435, hỗn loạn, góc truyện audio.com, âm u ẩm ướt trong khoang thuyền. Một đám người trẻ tuổi hoặc ngồi xổm hoặc nằm, nhất cái co do thân thể, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trên người của bọn hắn đều bị hạ cấm chế, pháp lực khó thi. Mạc Cầu dạo bước ở giữa, ánh mắt từng cái đảo qua trong sân người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này, tiểu bất quá 10 tuổi xuất đầu, lớn tuổi vậy không cao hơn 20. Mặc dù đầy người dơ bẩn, khí tức trên thân cũng rất thông thấu. Nhìn một cái liền biết, bọn hắn từng cái đều là tuyệt hảo tu hành hạt giống. Khó trách Thái Ất Tông không nguyện hạ ra tay ác độc. Thậm chí chuyên môn đem bọn hắn mang về, lại thêm bồi dưỡng, nếu thật có thể cải tà quy chính. Về sau đối tông môn cũng là không thiếu trợ lực, mà lại tuổi còn nhỏ, cải tạo khả năng vậy lớn. Gặp hắn cất bước đi tới, trong khoang thuyền nhất cái người trẻ tuổi nhao nhao ngẩng đầu. Ánh mắt khác nhau, có tràn đầy phẫn nộ, có mang theo thấp thỏm, vậy có lộ ra hiếu kỳ. Đát, Mạc Cầu ngừng chân, tại một cái tiểu cô nương phía trước dừng lại. Hắn nhíu mày, chậm tiếng mở miệng. Ngẩng đầu lên, vâng, tiểu cô nương run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú gò má. Đây là một vị 15-16 tuổi tiểu cô nương. Một chút bùn đất chưa thể che lấp nàng thanh thuần, ngược lại càng có vẻ nàng đôi mắt thông thấu trong suốt. Khuôn mặt mỹ lệ, khí chất thuần túy, vóc người phát dục ngược lại là có phần không đủ, sắc mặt cũng có chút khô vàng. Mà những này, cũng không phải là Mạc Cầu chú ý trọng điểm. Quen thuộc, tiểu cô nương này, lại cho hắn một loại ở nơi nào gặp qua cảm giác. Nhưng ý niệm chuyển động, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không nghĩ ra được, mình ở nơi nào gặp qua. Mạc tiền bối, một bên Vương Sung thấy thế mở miệng. Nha đầu này là tại một vị tà đạo động phủ tìm được. Hẳn là kia tà đạo lướt đến lô đỉnh, chỉ bất quá nàng tu vi quá yếu, lúc này mới bảo trụ thân thể. Hà tiền bối tự mình nhìn qua, nói nàng này thiên phú tuyệt hảo, ngày khác có hy vọng chứng được đạo cơ. Ừm, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, hai mắt như hỏa ngọc, nổi lên hồng mang, rơi vào thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên. Vô ý thức rút lại thân thể, trên mặt càng là lộ ra thẹn thùng cùng không cam lòng. Tại tầm mắt của đối phương dưới, nàng chỉ cảm thấy trên người mình quần áo giống như không có gì. Toàn thân trên dưới đều bị nhân nhìn cái thông thấu. Tiền bối, thấy thế, Vương Sung sững sờ, làm sao vậy, nhưng có cái gì không đúng? Không, Mạc Cầu thu hồi ánh mắt. Mặt hiện không hiểu, có lẽ là ta nhìn lầm, lắc đầu, hắn quay đầu cất bước định rời đi. Thế gian tương tự nhân biết bao nhiêu, có tương tự cảm giác quen thuộc vậy không tính kỳ quái. Có lẽ là rất nhiều năm trước, Mạc Cầu bước chân dừng lại. Trong đầu, mấy chục năm trước nhất đoạn kinh lịch lặng yên hiển hiện. Kia là tại Đông An Phủ, Phượng Đầu Sơn. Đã từng gặp phải một vị thông thạo mê hồn thuật, yêu nữ, mặc dù chính có gặp mặt một lần, nhưng bởi vì khắc sâu ấn tượng, cũng là chưa từng bị hắn lãng quên. Phía sau thiếu nữ kia bộ dáng, lại cùng kia, yêu nữ, độc nhất vô nhị, không đúng, hơn 10 năm đi qua. Kia, yêu nữ, nếu chỉ là võ giả bình thường, sợ là đã sớm thọ nguyên hao hết. Mà nếu không phải, bạch, Mạc Cầu đột nhiên quay người, đập vào mi mắt, là một đạo vô hình vô tướng thủy sắc kiếm quang. Kiếm quang vô thanh vô tức, lặng yên phá vỡ hư không, thậm chí ngay cả cảm giác của hắn, đều không thể trước thời hạn phát giác. Không đủ một trượng chi địa, liền xem như đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói. Vậy gần như có thể không nhìn, mà nay. Đột kích kiếm quang chi khoái, phải như điện thiểm, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, nhất tầng hư ảo liệt diễm, tự hiện lên ở hắn quanh người, ngăn ở kiếm quang trước đó. Cửu hỏa thần long cháo, so với ngự sử phi kiếm, niệm động tức phát thần thông, phản ứng hiển nhiên là càng thêm mau lẹ. Bành, kiếm quang nổ tung, thủy sắc kiếm khí tán làm đạo đạo linh xà, ngang nhiên xông phá cửu hỏa thần long cháo phòng hộ, đánh phía Mặc Cầu. Ông, nhất tầng hào quang, tự Mặc Cầu nhục thân hiển hiện, hào quang nội uẩn rất nhiều binh giáp, ẩn có binh qua tranh tranh, cùng đột kích kiếm khí đụng vào nhau, giáp binh thối thể đại pháp, lốp bốp, không có chút nào vô số cự kiếm chém vào ở trên người. Dù là Mặc Cầu phòng ngự kinh người, cũng bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, mà lại to lớn lực va đập, cũng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực trì trệ. Phi kiếm vẫn chưa kịp thời tế ra, toàn bộ nhân đã cuồn cuộn lấy đánh vỡ vách tường rơi xuống hậu phương bong tàu phía trên. Trên thân khí tức, hiện ra bất ổn, động thủ, nữ tử quát khẽ, đồng thời thủy sắc kiếm quang đại thịnh, tiện tay đem một bên Vương Xung xoắn thành bọt thịt. Bành, lâu thuyền rung mạnh, trong đám người, nhất cái tiểu mập mạp bỗng nhiên xoay người mà lên. Trên mặt hèn yếu biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc. Dưới chân hắn đạp mạnh, cả lầu thuyền chính là một trận oanh minh. Cuồn cuộn khí lãng càng là đem tất cả mọi người tung bay ra ngoài. Chết, trong tiếng giống giận dữ, tiểu mập mạp trong nháy mắt hóa thành một tôn khôi ngô cự nhân. Trong lòng bàn tay vậy xuất hiện một cây búa to, cự phủ bổ xuống, thế như khai sơn, thẳng đến Mặc Cầu cái trán. Phủ chưa đến, dưới chân bong tàu đã ra, hộ thể hào quang cũng theo đó điên cuồng lấp lóe. Đinh, du dương tiếng va chạm, tự trong chàng truyền đến, huyền âm chạm hồn kiếm trống rỗng toát ra, ngăn ở cự phủ phía trước, lưỡi kiếm run rẩy trực chỉ lưỡi búa. Phi kiếm, cuối cùng kịp phản ứng. Đồng thời, tại Mặc Cầu quanh người, chín đầu liệt diễm hội tụ đầu rồng hiển hiện. Miệng lớn mở ra, phun ra cửu đạo liệt diễm. Oanh, chỉ một thoáng, trước người mập mạp, đã hóa thành một cây cháy hừng hực ngọn đuốc. Thất tầng viên mãn linh hỏa, tựu liền cực phẩm pháp khí đều có thể luyện hóa. Huống chi là nhân thân. Các ngươi người nào? Mặc Cầu sắc mặt âm trầm, trước người phi kiếm chém vụt, đập bay mấy đạo đột kích thủy sắc kiếm quang. Dám ở đây nháo sự, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ trong âm lãnh kiếm quang đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt đem ngay tại dãy rủa mập mạp một phân thành hai. Nói khoác mà không biết ngượng, nổ âm lên, ba kiện kỳ dị pháp khí theo phá vỡ tấm ván gỗ nội thoát ra, hướng về Mặc Cầu chém tới. Tiểu tặc, nghĩ không ra ta nhóm còn có thể gặp lại. Ngươi còn thành thái ất tông đạo cơ tu sĩ. Đáng tiếc, nữ tử kia tại trong bóng tối lắc đầu thở dài. Hôm nay gặp mặt, ta nhóm còn là cừu gia. Nàng âm mang tiếc nuối, hạ thủ lại là không lưu tình chút nào. Tay áo dài vung lên, gần 100 cái phi châm, ẩn độn vô hình nhanh đâm mà tới. Quả thật là ngươi, Mặc Cầu nhíu mày, huyền âm chạm hồn kiếm vòng quanh người xoay tròn. Diệu tới hào điên đem tất cả thế công đều ngăn lại. Đồng thời cong ngón búng ra, một đạo mang theo thiền ý kim sắc đao mang, lặng yên lướt qua buồng nhỏ trên tàu. Lưu quang, phù phù, một người đầu lâu phá vỡ, tại chỗ ngã xuống đất. Cẩn thận, nữ tử sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh hãi, thân thể co rụt lại giấu ở một đám người trẻ tuổi bên trong. Khẩu trong càng là nôn nóng quát, người này kiếm pháp được, chớ có lưu thủ. Âm chưa lạc, trong chàng lóe sáng sóng nước, thủy sắc kiếm quang rực rỡ nở rộ, tựa như khổng tước khai bình bao phủ một phương. Kiếm khí bôn dũng, ầm vang xé rách buồng nhỏ trên tàu, càng là đem Mặc Cầu vị trí cấp vây kín mít tại nội. Nữ tử này kiếm quyết lại cũng cực kỳ tinh diệu, nhìn qua tựa hồ không thua gì Vô Lượng kiếm quyết. Có khác hai người cùng nhau khẩu trong hét lớn, Một người tế lên bảo tán. Một người ném ra một chiếc đại ấn. Bảo tán nhất chỗ, trong phạm vi cho phép thiên địa nguyên khí cũng vì đó trì trệ. Đại ấn uy áp một phương, còn chưa tới người, không khí đã tạo nên gợn sóng. Ẩn có tiếng sấm vang rền. Mấy người kia, bất luận tu vi còn là pháp khí, nhưng lại không có một không cường. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, ánh mắt có chút lấp lóe. Bỗng nhiên kiếm quang khỏa thân, phá vỡ trùng điệp hạn chế hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trước mắt hắn có thể vận dụng pháp lực cực yếu, mà lại tự thân khí tức còn tại khuấy động bên trong. Đối mặt phải vị cao thủ, liều mạng không phải thiện pháp. Vừa mới thoát ly lâu thuyền, phía sau tự bộc phát ra trăm ngàn đạo thủy sắc kiếm quang. Trải qua trận pháp gia cố lâu thuyền, tại này tràn đầy thiên kiếm dưới ánh sáng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ly, hai đạo linh quang, xông thẳng tới chân trời. Một đạo, tất nhiên là Thái Ất Tông báo động. Một đạo khác, mà cầu ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy nữ tử kia chính diện mang cười lạnh. Cách xa nhau vài dặm xa xa nhìn tới. Tại bên người của nàng, hai vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều cầm pháp khí nhìn gần. Nguy, bọn hắn đến có chuẩn bị. Mạc Cầu trong lòng trầm xuống. Không lo được để ý tới nữ tử kia. Kiếm quang cùng một chỗ. Hướng chính giữa lâu thuyền bay đi. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đó lâu thuyền? Một vị đạo cơ tu sĩ ngay tại tĩnh thất bế quan tu hành. Nghe tiếng vô cùng ngạc nhiên. Sau một khắc, một đạo huyết quang từ hắn dưới thân toát ra. Trong nháy mắt xuyên thủng pháp y phòng ngự. Đem hắn từ chính giữa bổ ra. Các ngươi người nào? Thật to gan. Trong hư không? Có nhân gầm thét. Âm chưa lạc. Tự bị như ong vỡ tổ thế công bao phủ lại tại chỗ. Nương theo lấy nhất thanh không cam lòng gào thét. Một bộ rách dưới thi thể. Từ trên cao trụy lạc. Như thế nào trước thời hạn động thủ? Bong tàu lên. Một vị thân mang Thái Ất Tông phục sức nam tử mày nhăn lại. Hướng sau nhìn lại. Nơi này cự ly tiền tuyến không bao xa. Lúc này động thủ. Không bao lâu. Liền sẽ có tiền tuyến Kim Đan Tông Sư chạy đến. Không có cách nào. Sau lưng hắn, một vị người áo đen chậm tiếng mở miệng. Có nhân phát hiện tung tích của chúng ta. Không thể không trước thời hạn xuất thủ. Nếu không thất bại trong gang tấc. Yên tâm, thấy nam tử mặt lộ thấp thỏm. Người áo đen chậm tiếng mở miệng. Mặc dù ra chút ngoài ý muốn, nhưng ngươi không có việc gì. Lời còn chưa dứt, hai người cách đó không xa tựu có một đạo kiếm quang lướt qua. Có chút dừng lại, lần nữa bay xa, kia nhân là ai? Người áo đen âm mang ngạo nghễ, lại không ý xuất thủ. Tu vi không cao, tốc độ cũng không phải chậm. Hắn gọi Mạc Cầu, nam tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động, vừa rồi, hắn có phải hay không thấy được ta? Chấm. Nếu như bị người phát hiện mình cùng thiên tà minh nhân cùng một chỗ. Vậy hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, người áo đen cười lạnh. Có ta già phong bào tại. Chỉ là nhất cái đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Là nhìn không thấu. Không được, nam tử sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên lắc đầu. Ta muốn, tùy ngươi. Hắc y nhân vẻ mặt tùy ý, ngắn ngủi thời gian qua một lát. Nguyên bản trong hư không lẳng lặng phi độn một đám lâu thuyền. Tựa như phản ứng dây chuyền vậy. Liên tiếp giữa trời nổ tung. Như đóa đóa khói hoa. Một đạo đạo cường hãn khí tức. Liên tiếp hiện lên. Đồng thời. Vậy có một cỗ khí tức quen thuộc. Liên tiếp tiêu tán. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm. Kiếm quang khỏa thân. Bay thẳng chính giữa lâu thuyền. Nửa đường kiếm quang lại đột nhiên trì trệ. Bạch, tiền phương, Lưu Nhất Minh mặt lộ kinh hoàng, cấp tốc phi độn mà đến, nhìn thấy Mạc Cầu, trên mặt lúc này đại hỉ, sư đệ, nhanh ngăn lại người phía sau. Mạc Cầu im lặng, Lấy hắn thực lực hiện nay, đối phó đạo cơ trung kỳ tu sĩ còn có thể. Đối mặt đạo cơ hậu kỳ có thể hay không bảo mệnh đều là hai chuyện. Liền Lưu Nhất Minh đều không phải đối thủ. Hắn, lấy cái gì cản, cách chương.